tướng công không bằng cha. Chương 15, tìm kiếm trưởng quầy. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Vô Vi rất sớm đã liền xông vào phòng Lăng Liệt. Nguyên nhân không cần nói. Tìm được trưởng quầy sớm một chút là có thể ra đi sớm một chút. Nhưng mà, khi nàng vọt vào một khắc, nàng ngây người, chỉ thấy Lăng Liệt nửa thân trần, đang ở trước bàn gian nan bôi thuốc, mà hắn trên người đều có rõ ràng thâm tím. Thấy nàng xông vào, Lăng Liệt muốn mặc quần áo che giấu sự thật, nhưng đã không còn kịp rồi. Vì không để nàng phát hiện, hắn đã rời giường sớm bôi thuốc, không nghĩ tới nàng còn đến sớm hơn. Vô Vi thấy tình cảnh như vậy, lập tức đỏ hốc mắt, trong lòng khó chịu nói không nên lời. Nàng đi qua, lấy bình dược trong tay hắn, tinh tế giúp hắn lau xoa chỗ thương. Vì sao nàng tối hôm qua không phát hiện đâu? Trong lòng nàng cực kỳ khó chịu, đều tại chính mình, vì sao bỏ lại hắn đi trước? Như thế nào không nghĩ đến hắn sẽ có nguy hiểm? Nương tử, ta không sao, hắn muốn an ủi nàng. Hắn chính là không muốn nàng tự trách, mới giấu giếm chuyện này. Đều như vậy còn không có sao. Vô Vi càng khó chịu. Hắn là thiếu gia nhà giàu, thanh danh hiển hách Tần Châu công tử. Khi nào thì chịu qua loại khổ này à, có thể không có việc gì sao? Nơi nơi đều là thương. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Ngốc nghếch, ta nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì. Hắn lấy quần áo mặc vào. Tốt lắm, chúng ta nên đi tuyển trưởng quầy. Ngươi không thể đi, nàng che ở phía trước hắn. Ngươi đứng ở trong phòng nghỉ ngơi. Chuyện kiếm trưởng quầy liền giao cho ta đi. Ta thật sự không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Không có việc gì, nàng chạm một cái vào bả vai hắn. Hắn lập tức đau tái sắc mặt. Còn dám nói không có việc gì. Ngươi đứng ở trong phòng không cho phép đi ra. Hôm nay ngươi nếu dám rời phòng, ta về sau cũng không để ý ngươi nghe không? Nàng uy hiếp, tiểu nhân ghê lạnh, như vậy được chưa? Hắn giống như ủy khuất nói. Phốc nhìn bộ dáng buồn cười của hắn. Nàng cười to ra tiếng. Bản đại nhân đi ra ngoài. Nói xong, nàng học giống như quan béo đại nhân. Chắp tay sau lưng, ưỡn bụng, mình ngang hướng phía ngoài đi ra. Tìm một cái trưởng quầy thích hợp thật đúng là không dễ dàng. Tới tới lui lui, một cái buổi sáng, Vô Vi đã muốn xem qua mười mấy người cũng không chọn được người thích hợp. Người tới không phải rất trẻ thì là rất già, không phải rất khoe khoang thì cũng là rất mộc mạc. Sẽ không có một ai khiến nàng cảm thấy thích hợp kỳ thật đến tột cùng loại người nào thích hợp làm trưởng quầy. Nàng cũng không rõ, dù sao bằng cảm giác đi, những người này cũng không thích hợp. Quý thúc, còn có ai đến không a? Nàng mỏi mệt hỏi nam tử đứng thẳng bên người. Này quý thúc chính là bếp trưởng của Lăng gia khách sạn. Làm người trung hậu, nhưng là về kinh doanh không hiểu biết, nếu không chức trưởng quầy hẳn là giao cho hắn. Thiếu phu nhân, không có người quý thúc cũng là không thể nề hà. Lúc này một cái tầm 7-8 tuổi tuấn tú tiểu nam hài chạy tới. Còn có ta, ách, tiểu đệ đệ, ngươi có lầm không vậy? Chúng ta tìm trưởng quầy, ngươi còn nhỏ chỉ sợ nàng thú vị đánh giá trước mắt tiểu nam hài. Mắt to đen láy, sáng ngời, rất sống động, tràn ngập tinh quang, lông mi dài lại cong. So với nữ hài tử còn xinh đẹp hơn. Miệng nhỏ, cái mũi rất một cái đáng yêu tiểu mỹ nhân. Không, là một cái đáng yêu đẹp trai tiểu hài tử. Ta là thay Phúc Bá đến. Tiểu nam hài ngẩng đầu nhìn nàng. Phúc Bá, hắn vì sao không đích thân đến? Phúc Thẩm bị bệnh, hắn không đi được. Như vậy à, không thấy hắn sao nàng biết hắn có hợp với vị trí trưởng quầy không? Phúc Bá là cái người tốt. Thật sự, ta không lừa ngươi. Hắn không chỉ có thu nhận ta, còn dạy ta đọc sách, biết chữ, cải bàn tính, tỉ tỉ, ngươi thuê Phúc Bá được không? Phúc Thẩm bị bệnh, Phúc Bá cũng không có tiền mua thuốc, còn phải nuôi sống cô nhi như ta. Hảo vất vả tỉ tỉ, ngươi làm cho hắn tới chỗ này làm việc đi. Đọc sách, biết chữ, cải bàn tính, thì phải là biết chữ thu dưỡng cô nhi, thì phải là tâm địa thiện lương, hai điểm này cũng gần đạt được yêu cầu của nàng. Trước hết vẫn phải xem hắn ra sao. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Nàng ngồi xổm xuống, hỏi, ta không biết, Phúc Bá bảo ta tiểu Hoa Nhi. Tiểu Nam Hải rụt xịt cái mũi. Như vậy à, ngươi hiện tại mang ta đi gặp Phúc Bá được không? Ngươi đáp ứng thuê Phúc Bá sao? Hoa, thật tốt quá, Tiểu Nam Hải kêu lên vui mừng kéo nàng bỏ chạy. Ước gì lập tức liền có thể trở về. Chỉ chốc lát sau, Vô Vi đi theo Tiểu Nam Hải đến một chỗ thoạt nhìn cũ rách phòng. Phúc Bá, còn tại cửa, hắn liền nhịn không được hô lên. Lúc này, một cái nam nhân tuổi chừng 60, quần áo giản dị, vẻ mặt ngưng trọng, mắt lại chứa bao dung đi ra. Này đó là Phúc Bá. Vô Vi nhìn đến Phúc Bá liền quyết định trưởng quầy chọn hắn. Tiểu Hoa Nhi, lại nghịch ngợm gì rồi? Hắn sủng ái sờ sờ đầu Tiểu Nam Hải. Vị cô nương này là... Tiểu Nam Hải vui vẻ kéo qua Vô Vi. Phúc Bá, tỷ tỷ này là tới tìm ngươi đi làm trưởng quầy. Còn là, Lăng Giang khách sạn Nga. Phúc Bá vui sướng lại nghi hoặc nhìn về phía Vô Vi. Cô nương, này, Phúc Bá, ta là Tần Châu Lăng Phủ Thiếu Phu Nhân. Lần này đến, thật là muốn mời ngài đi làm, Lăng Giang khách sạn trưởng quầy nàng mặt mang tươi cười nói. Đây là thật chăng, Phúc Bá không thể tin được. Là thật, Phúc Bá kích động đến rơi nước mắt. Bất quá, cũng phải nói, có thể thuê Phúc Bá. Đó là Vô Vi vô tình nhặt bậy mà nhặt được chân bảo Phúc Bá ban đầu là Vạn Long Sơn Trang một cái phân đà trưởng quầy. Đến khi tuổi tác cao, liền quay về nhà, cũng là muốn chăm sóc phu nhân thân thể không tốt. Ai ngờ tại đây trấn nhỏ, muốn tìm một công việc thích hợp cũng không dễ dàng. Hơn nữa 2 năm trước lại nhặt Tiểu Hoa Nhi về. Ngày càng khốn khó lúc này đi Lăng Giang khách sạn làm trưởng quầy. Đối Phúc Bá mà nói quả là may mắn, Vô Vi gấp gáp không đợi ngày mai, liền thúc giục Phúc Bá thu thập đồ đạc đến khách sạn. Nhưng là, khi trở lại khách sạn đã xảy ra chuyện không tưởng được. Trong điếm, 5 nam nhân đem Lăng Liệt vây quanh ở chung giữa. Tình thế không phải bàn cãi, này 5 người như thế nào nhìn như vậy quen mắt, nghĩ tới, chính là hôm qua bị đuổi đi điếm tiểu nhị cùng 4 gã đại hán. Ta đang lo không thấy được ngươi đâu. Trở về vừa vặn, các huynh đệ, đem bọn họ cùng nhau giải quyết điếm tiểu nhị ác độc nói. Chờ hắn đem bọn họ 2 người giết, khách sạn này sẽ thuộc về hắn. Hoang tưởng, nhưng mà, tình thế thay đổi, nguyên bản 4 người chiếm hết ưu thế. Trong chớp mắt lại bị đánh không đứng dậy nổi. Điếm tiểu nhị bỏ chạy. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến nhìn như vậy yếu đuối Vô Vi sẽ có tốt như vậy thân thủ. Đáng tiếc, đã quá muộn, Vô Vi nhanh tay bắt hắn lại, vứt trên mặt đất, vỗ vỗ tay nhỏ bé. Giống như chuyện gì cũng không phát sinh, tuyệt không mệt, xử lý như thế nào. Đưa nhà môn, ta sẽ cùng Bạch Chi Phủ thông báo một tiếng. Không nói từ tội, ít nhất cũng phải phán 3 đến 10 năm tù. Lăng Liệt thoải mái nói. Cái này. Mấy người rốt cục biết lý phó vì sao sợ Lăng Liệt như vậy đáng tiếc đã quá muộn. Tỷ tỷ, Tiểu Nam Hải vui sướng đã chạy tới. Vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Ngươi dạy ta võ công được không? Ngươi muốn học võ công? Ân, học võ công là có thể khiến người xấu chạy. Tựa như tỷ tỷ vừa rồi uy phong như vậy. Lăng Liệt bất mãn, tiểu quỷ này là chỗ nào chạy tới a? Này vừa hỏi. Vô Vi mới nhớ tới Phúc Bá vợ chồng. Đây là Phúc Bá, Phúc Thẩm, về sau, Phúc Bá chính là trưởng quầy. Lăng Liệt ngẩn người, lập tức vui vẻ đồng ý, này Phúc Bá trên người có từng trải. Trầm ổn cùng giỏi giang, thật là tốt nhất, không thể tưởng được ánh mắt của nàng cũng không tệ lắm. Cách chương.